Điều hương bắc nhất thất. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 55, Lương Triết ra cửa liền gọi xe ngay lập tức. Địa chỉ là phòng làm việc trước đây của Lục Huyền, nhưng từ khi cậu ta và Lục Thanh kiện tụng, phòng làm việc đã rời đi. Tây Hải đường số 342, Lương Triết vội vàng lên xe. Tài xế nhìn thoáng qua Lương Triết qua gương chiếu hậu. Chỗ thành Bắc đó à, Lương Triết, đại khái là vậy, chỗ đó rất lòng vòng. Nhiều tòa nhà văn phòng bị phá dỡ rồi xây lại. Tài xế nói, nếu cậu quen thì có thể nói cụ thể ở đâu. Tôi sẽ đi đường vòng. Không quen, Lương Triết nói, cứ đi theo bản đồ là được. Tài xế gật đầu, không nói gì nữa. Bật đèn tín hiệu rồi lái xe ra ngoài. Dọc đường Lương Triết không nói chuyện. Tin nhắn trên điện thoại không ngừng. Anh trả lời từng cái một. Bao gồm cả Giang Thuận và những người khác. Ngoài ra, còn có những người bạn đến quan tâm cũng đã gửi không ít tin nhắn. Lương Triết cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian trên màn hình điện thoại. Khóa điều hương của Lục Thanh vẫn chưa kết thúc. Anh không muốn làm phiền hắn. Mặc dù chuyện này có liên quan đến Lục Huyền, đợi khi xuống xe, trên màn hình vừa lúc là quảng cáo của phòng chế hương. Lương Triết nhìn thêm vài lần, địa chỉ trên danh thiếp rất hẻo lánh, nhưng xung quanh đều là các tòa nhà văn phòng. Không quá đột ngột, khi Lương Triết đẩy cửa bước vào, bên trong chỉ còn lại một chiếc sofa, ngoài ra là mấy thùng rỗng, trên mặt đất còn rơi vãi mấy tấm danh thiếp. Tầm mắt Lương Triết lướt qua, liền thấy những tấm danh thiếp giống hệt những tấm anh đã thấy trước đây. Anh coi như là đột nhiên quyết định, cũng không nghĩ là nhất định sẽ gặp được ai. Chỉ là người đó đập phá cửa hàng, lại để rơi danh thiếp. Anh không chút suy nghĩ liền đến đây. Đúng lúc này, phía sau cánh cửa truyền đến một chút động tĩnh. Lương Triết theo bản năng quay đầu lại, liền thấy một bóng hình quen thuộc. Là cha của Lục Thanh. Cậu đến rồi, chưa nói gì. Ông chậm rãi bước về phía trước vài bước, nhặt tấm danh thiếp lên. Hôm nay sau khi xong chuyện ở đây, phòng làm việc của Uyển Uyển phải dọn đi. Lương Triết nhìn về phía cha của Lục Thanh. Vậy đây là lý do đập phá cửa tiệm. Ngữ khí của anh bình tĩnh ngoài dự đoán. Không phải vì đó là cha của Lục Thanh mà tính cách của anh lại như vậy. Anh vốn dĩ chưa bao giờ nói là như thế này cả. Cha của Lục Thanh liền cười. Cửa tiệm không phải tôi đập. Nhưng mà, cậu nếu hiểu như vậy cũng được. Cha của Lục Thanh cười cười. Nhặt tấm danh thiếp lên. Vuốt ve từng lần một. Trước đây Uyển Uyển đã nói muốn một phòng làm việc. Cho nên tôi tính toán chuyển sang chỗ lớn hơn cho nó. Nói rồi, ông lại bước về phía trước vài bước. Cậu đã đến rồi, tôi cũng không thể nói nhất định phải thế nào. Nhưng mà, nói đi, Lương Triết nói, làm nhiều chuyện rắc rối như vậy muốn làm gì? Thật ra rất đơn giản, muốn tôi rời xa con trai ông. Lương Triết phá lệ cười, đây là đang đóng phim truyền hình sao? Mà tôi lại gặp phải loại tình tiết này. Cha của Lục Thanh liền cười, không phải, Lương Triết liếc mắt nhìn ông. Thật ra cũng không nhất định phải vậy. Cậu hoàn toàn có thể tự mình lựa chọn. Ông nói, chỉ là tôi có thể sẽ hủy hoại rất nhiều thứ của nó. Cậu biết đấy, tôi tuy không thể cứu Uyển Uyển, nhưng nói về chuyện hủy hoại thì sẽ dễ hơn những chuyện khác. Ông cười nhạo một tiếng, rồi nói, cửa tiệm của cậu đây là bước đầu tiên. Lương Triết lạnh lùng nhìn ông. Tôi có rất nhiều cách để khiến nó không thể đứng dậy. Cũng có rất nhiều cách có thể. Ông vừa nói vừa cười. Cửa tiệm của cậu thật đáng tiếc. Nếu tương lai có cơ hội, tôi cũng có thể giúp cậu làm ăn lớn trong lĩnh vực xăm mình này. Lương Triết, vậy ý anh là muốn tôi rời xa Lục Thanh, thằng con trai này của tôi. Tôi không quản được nó. Những hành vi khác người thì thôi đi. Tôi nhắm một mắt mở một mắt. Ông nói, ngữ khí trở nên vô cùng kích động. Nhưng nó lại làm tổn thương Uyển Uyển. Điểm này tôi sẽ không tha thứ cho nó. anh ấy không phải cũng là con trai của ông sao? Uyển Uyển mới là con trai tôi. Ông tháo kính ra, nói một cách hung tợn. Điểm này là ở chính bản thân nó. Cha Lục Thanh còn muốn nói gì nữa? Nhưng đột nhiên khựng lại. Lương Chiết nhặt một bình thủy tinh lên ném vào góc. Loảng xoàng, một tiếng chai vỡ tan. Đối với kẻ điên, Lương Chiết căn bản sẽ không nói thêm gì. Ông nếu chỉ nói với tôi điều này, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lương Chiết nói, lời nói để đây, cửa tiệm này ai đập phá tôi sẽ không bỏ qua một ai. Sau đó cha của Lục Thanh nói gì Lương Chiết không nghe. Chỉ biết ông đang gào thét, gần như cảm xúc sụp đổ. Đợi khi Lương Chiết rời đi, trên điện thoại đã xuất hiện không ít cuộc gọi nhỡ. Ngoài Lục Thanh ra, còn có Giang Thuận và những người khác. Đặc biệt là Giang Thuận nói cảnh sát đã điều tra một đoạn ghi hình. Nơi đó ban đầu là góc chết, nhưng hai ngày trước có lắp thêm một camera giám sát mới. Có thể sẽ có một số đột phá. Lương Chiết không suy nghĩ nhiều, bấm vài cái trên điện thoại, trả lời, nói lát nữa sẽ đến cục cảnh sát. Lên xe, Lương Chiết mới mở tin nhắn của Lục Thanh. Không nói gì khác, Lục Thanh gọi mấy cuộc thoại, sau đó nói bận xong sẽ nhắn tin cho anh. Không vội, anh cứ đến tiệm trước. Điểm này đối với Lương Chiết mà nói, Lục Thanh như vậy anh hiểu rất rõ. Hắn cũng không tạo bất kỳ áp lực nào, và Lương Chiết cũng sẽ không áp đặt lên ai. Lục Thanh từ trước đến nay đều khác biệt so với những người khác. Lương Chiết đã gửi tin nhắn qua. Lương Chiết, xin lỗi, vừa rồi em ngủ quên trên xe. Lục Thanh, đi đâu vậy? Lương Chiết, một phần trang trí trong tiệm bị đập phá. Em đi hỏi xem có thể làm gì không? Lục Thanh không trả lời. Lương Chiết nhìn chằm chằm màn hình vài giây, cũng không hồi âm, cúi đầu hút mấy điếu thuốc. Hút xong thì cảm thấy điện thoại rung lên một chút. Lục Thanh, gửi định vị cho anh. Anh đến đón em. Lương Chiết, được. Lương Chiết bóp điếu thuốc, tiện tay gửi vị trí đi. Lương Chiết, không cần phải đến đâu. Em bắt xe về trước. Lục Thanh, đến trạm Thành Bắc đi. Chỗ đó anh tiện đường. Em có ô không? Lương Chiết, có. Lục Thanh, trời mưa lớn thì vào tiệm trốn đi. Nhắn cho anh đến đón. Lương Chiết trả lời một chữ. Được. Lương Chiết đến Thành Bắc mất khoảng hơn 10 phút. Quả thật, Lục Thanh đi từ phòng điều chế hương ra là gần nhất. Anh không nói gì thêm với Lục Thanh. Đang lái xe hắn cũng không thể bị làm phiền. Vì vậy Lương Chiết liền yên tĩnh lên xe. Bên ngoài trời rất âm u, mây từng tầng từng lớp đờ è xuống, giống như sắp mưa. Lương Chiết nhìn ra ngoài, liên lạc với Giang Thuận, bảo cậu ta đi trước đến cục cảnh sát xem lại camera giám sát. Còn Trần Vạn thì đi xem cửa tiệm. Bận xong, Lương Chiết liền nhìn ra ngoài cửa sổ. Không nghĩ gì nữa, cửa tiệm của anh nói thật, cũng chỉ mới mở 3-4 tháng, nhưng đã sớm coi đó là cửa tiệm thứ hai rồi. Khi xuống xe Lương Chiết vẫn còn thất thần, không cẩn thận bước hụt một chút. Nói sao đây, chính là rất đau lòng. Dù là nghĩ đến Lục Thanh hay cha của hắn, cũng không biết vì sao lại đến nông nỗi này. Nhưng Lương Chiết chưa bao giờ bị đánh gục. Anh là người như vậy, càng bị đè nén, anh càng không thể sụp đổ. Cửa tiệm bị đập phá anh có thể mở lại, không có gì to tát. Anh có cái tính quật cường, cứng rắn này. Lương Chiết lau đi những hạt mưa trên trán, đang nhắn tin cho Lục Thanh thì nghe thấy một tiếng từ phía sau. Chàng trai, đợi xe hả? Lương Chiết sững sờ, anh quay đầu nhìn về phía đối phương, liền thấy đó là một người đàn ông đã có tuổi. Lương Chiết, ông cũng vậy sao? Ông cười cười, nói không phải đang đợi. Lương Chiết khẽ cười, mang theo chút mệt mỏi. Có một số thứ à? Đều là số mệnh định sẵn. Ông nói, cậu xem cái xe này cũng vậy. Cậu biết nó cuối cùng cũng sẽ đến trạm. Lương Chiết tiếp tục cười. Ông nói rất đúng, cho nên cậu đừng đau buồn. Cuộc đời tôi cũng là như vậy. rất nhiều thứ đều đã định sẵn, cứ đi theo từng chặng một. Ông nhìn ra được à? Đương nhiên rồi, cậu còn trẻ, biểu cảm đều hiện rõ trên mặt cả. Ông khom lưng bước về phía trước vài bước, nhưng xem cậu vừa nhắn tin xong, cảm giác liền khác hẳn. Lương Triết vẫn cười, quả thật không giống nhau. Đợi đến khi ông đi rồi, Lương Triết lẩm bẩm vài câu, số mệnh định sẵn sao? Lương Triết suy nghĩ vài giây, tự mình lắc đầu, anh không biết, nhưng anh cần phải chống đỡ, cần phải xử lý tốt tất cả những chuyện này. Lúc này anh nhìn đồng hồ, gần như là lúc Lục Thanh đến. Anh thu dọn đồ đạc, bao gồm cả chiếc ba lô chưa kéo khóa và tấm bưu thiếp đã biến dạng nắm chặt trong lòng bàn tay, cũng nhét chung vào ba lô. Nhưng nói sao đây, dù có chuẩn bị thế nào, nhìn thấy Lục Thanh trong khoảnh khắc đó, Lương Triết vẫn đỏ hoe vành mắt. Sao lại đứng trong mưa? Lục Thanh bùng ô đi đến. Không sao, theo lẽ thường, nếu không có chuyện gì như vậy xảy ra, Lương Triết sẽ trêu chọc một câu, nhưng giờ đây anh không nói nên lời, chỉ có thể mấp máy môi, đôi môi khô khốc, trong mắt Lục Thanh tràn đầy sự đau lòng, khi hắn che ô cho anh, đáy mắt tràn ngập bi thương, cùng với nỗi đau sâu sắc, tất cả là do anh, không thể kiểm soát được. Lương Triết nói, anh mà tự trách, em sẽ càng khó chịu hơn. Chúng ta đã sớm gắn bó với nhau rồi, dù là anh hay em, cửa tiệm này hôm nay không phải đập phá của em thì cũng là phòng điều hương của anh. Mọi người đều như nhau thôi. Lục Thanh cúi đầu, không nói gì, nước mưa từ đầu đến chân đổ xuống, làm ướt chiếc ô, và cũng làm ướt cả họ cùng một chút gì đó khác. Lương Triết đã lâu không có cảm giác này, hoặc nói, mấy chục năm nay, anh đã quên mất rốt cuộc phải tiếp nhận cảm xúc như vậy thế nào. Nhưng hiện tại dường như mưa có thể gợi lại một bản năng nào đó trong anh. Tất cả đều đang âm thầm bùng nổ, sự bình tĩnh qua đi là một sự sụp đổ vô hạn. Ngay khi họ lên xe, Lương Triết đột nhiên kéo tay áo đối phương, gọi, thầy Lục. Lục Thanh rất khẽ, một tiếng, ngữ khí, cảm xúc đều như trước đây, nhưng ngón tay giấu trong tay áo lại nắm chặt, trắng bệch. Lương Triết bước về phía trước một bước, cúi đầu dựa vào vai đối phương, khẽ giọng, gần như bất lực gọi một tiếng, Lục Thanh, sau đó mở miệng, thầy Lục, em, phải làm sao bây giờ? Cách chương.